Sông Cô Mùa Lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần 2, Tây Sơn Thượng, chương 15. Suốt thuận tuần tháng chạp, sức khỏe ông giáo suy giảm, khí hậu mùa đông ở thung lũng cay nghiệt với người có tuổi. Sương buổi sáng tan chậm và quá trưa một chút, gió lạnh buốt từ rừng bủa về, mang theo hơi ẩm của bao tầng lá chết mục. Giấc ngủ ông chập chờn nên mỗi sáng thay vì được sảng khoái chờ đón một ngày mới, đầu óc ông cứ dần dật, bần thần. Hễ gió chiều bắt đầu lay động mái nhà thì hai bả vai ông mỏi rần, hơi thở khó khăn, trạng thái choáng váng bồi hồi thật giống như một người đang mải mê leo núi, bất chợt quay lại thấy mình đang ở một mỏm đá trên vên ngay bên bờ vực sâu. Tuy thông hiểu y lý, ông giáo không hiểu mình mắc chứng bệnh gì. Những dấu hiệu của tuổi già ư? Vâng, ở cái tuổi 53, ít người giữ được sự cường tráng và lạc quan, nhưng mắt ông còn tinh tường. Mỗi lần bóp nhẹ lên má, lên ngực và cánh tay, ông thấy bắp thịt chưa nhẽo. Ông chưa thuộc vào hàng lão nhược sớm đến thế. Vậy mà đột nhiên ông cảm thấy mệt mỏi, nỗi buồn chán vu vơ cứ lãng vãng bên trí. Ông không muốn đi đâu cả, suốt ngày hết nằm, giả dụi lại đến ngồi bên bàn, chén nước để lạnh, ván trà in một vết ngấn trong lòng chén. Có lẽ ông cả... Từ đêm hôm ấy, ông giáo chiều theo ý nhạc đã thôi không gọi ông Biện như trước nữa. Thông cảm cho sự đau đớn, ốm đau do thời tiết của ông giáo, nên dù trải rất nhiều công việc, ông cả để yên cho ông giáo nghỉ ngơi. Mọi việc kể cả những vấn đề phức tạp trước đây còn có ý kiến của ông giáo, đều do ông cả tự lo lấy hết. Thỉnh thoảng ông cả có xuống thăm ông giáo, lần nào cũng hỏi han ân cần, chú ý lo lắng đến từng thiếu thốn nhỏ nhặt, như cái khăn lau mặt đã sờn rách cần phải thay, cây gối quá thấp chưa đủ đỡ vai người yếu. Dường như không muốn quấy rầy người bệnh bằng các chuyện phức tạp, ông cả tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện trại nữa. Ông giáo vừa mừng vừa thắc mắc, và cũng như những lần không tìm ra được duyên do tâm trạng choáng váng, ông buông xuôi không gắng sức tìm hiểu. Một hôm, Huệ vâng lệnh anh xuống biếu ông giáo một hộp nhân sâm. Nghe con gái báo là có Huệ đến, tự nhiên ông giáo cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Ông ngồi bật dậy, gần như rộn rã vì kỷ niệm những đêm canh lúa dưới An Thái, những buổi thầy trò, một già một trẻ cùng quên tuổi tác cách biệt, bàn luận sôi nổi về đủ vấn đề, xét lại tận cội rễ những giá trị tưởng như vững chắc hiển nhiên, để rồi cuối cùng vẫn quanh quẩn trong hoài nghi. Ông thích được nhìn đôi mắt tự tin nhờ vẻ diễu cợt, mảng tóc hơi quăng phủ ở góc trán, thích nghe giọng nói ấm và sang sảng rành rọt từng tiếng của Huệ. Sự sôi nổi của Huệ khiến ông giáo quên hết cảm giác bệnh hoạn bấy lâu, và từ lúc nào không biết, ông ngồi xếp bằng ngay ngắn đỉnh đạt trên phản giữa luồng gió rừng với một manh áo mỏng trên người và chăm chú nghe Huệ nói. Còn chuyện này nữa, con không biết phải nói thế nào cho anh con hiểu. Lão thầy cúng bẻn mép đó huyên thuyên đủ điều, nhưng điều căn bản phải định rõ trước tiên là ta muốn gì. Muốn làm một bọn cướp núi cỡ như bọn Lương Sơn Bạc bên Tàu à? Hay muốn làm một đáp cướp lớn hơn, lâu la kể hàng vạn người, đi đến đâu chân dẫm không chừa một ngọn cỏ, dùng phù phép để lời cuốn người thượng? Tạm cho là được, dùng sấm để dụ hoặc kẻ ngu cũng được. Rồi sau đó ta làm gì nữa? Tất cả chúng ta phải học làm thầy cúng để tiếp tục lừa dối thiên hạ hay sao? Đấy, theo ý con thì khi nào chưa hiểu ta muốn gì thì cứ lúng ta lúng túng, lúc làm cái này, lúc lại làm ngược lại. Muốn làm một bọn cướp à? Cướp của ai? Bao nhiêu năm thầy sống dưới Tùy Viễn, thầy ước tính xem có được bao nhiêu nhà giàu để ta có công khổ nhọc từ đây xuống dưới đó cướp của. Số của cướp được đủ nuôi 3.000 người chúng ta được bao nhiêu ngày? Vét hết túi bọn nhà giàu rồi thì làm gì đối với dân nhà nghèo? Lột hết những cái khố rách của họ à? cướp mấy cái nồi đất không dính một hột cơm của họ à? Rồi đâu phải mình rảnh tay để lột áo thiên hạ, quân phủ còn đó, bọn cai tổng, xã trưởng, bọn thu thuế còn đó, giáo mác voi ngựa của chúng chờ ta bên kia đều, biết bao người khổ sở, bỏ xứ kiếm ăn, siêu tán lên tận trên này. Vì ai? Vì giáo mác voi ngựa, quan quân chúng nó. Giả sử mình đủ sức dẹp được chúng nó, thu hết voi ngựa, giáo mác, chuyện này con nghĩ không phải khó lắm, nhưng cũng phần phải dễ. Giả sử mình đánh bạc quân triều, đuổi hết được lũ chức sắc đi, lúc đó mình làm gì nữa? Lại dùng giáo mác đó dí vào lưng, vào cổ dân đen để bắt nộp thuế à? Lại dùng voi ngựa đó để sơn sang cho sang trọng à? Bây giờ thiên hạ sẽ nghĩ, tưởng có gì lạ, hóa ra chỉ là thay người đóng tuồng mà thôi, cũng bấy nhiêu mặt mũi, râu ria, áo mũ ấy thôi. Đó, con nghĩ lung tung như vậy, nhưng làm sao nói được với anh con bao nhiêu chuyện đó như con nói với thầy. Nhiều bữa chỉ có hai anh em, con muốn nói lắm, nhưng cuối cùng không nói được. Có lẽ so với anh cả, con nhỏ tuổi hơn nhiều, nhưng thầy còn lớn hơn anh con trên một giáp, tại sao con nói được? Sự phấn khích hiếm có của Huệ như một đợt sóng cuốn đi tất cả những giả dối e ngại khách sáo thường bập bềnh trên mặt cách xử thế, để dưới ánh sáng của trí tuệ chỉ còn lại lòng chân thành trong suốt, ai ai cũng có thể nhìn thấy đến tận đáy lòng của nhau. Ông giáo hết sức thú vị vì tìm lại được hình dáng đứa học trò cũ. Tuy lần này Huệ đặt ra cho ông một vấn đề phức tạp nan giải hơn trước, không dễ gì mà giải đáp ngay cho Huệ. Ông tìm kế hoãn binh vậy. Nước phèn mau chóng làm ôi màu trà, từ chất vàng tươi ngã sang đỏ úa, lớp ván nổi lên trên mặt tách trà làm dĩ những tách sứ trắng, quà tặng của ông cả. Ông giáo định quay xuống bếp gọi An thay bình nước, nhưng thấy vẻ bẽn lẽn của Huệ, nhìn theo mắt cậu học trò yêu, ông thấy từ thật lâu An vẫn lấp ló ở cửa thông để nghe lén câu chuyện. Huệ bối rối vì bấy giờ mới thấy hết nhiệt tình thái quá của mình. Hơn thế nữa, anh nhận ra rằng không phải chỉ có một mình ông giáo lắng nghe anh nói. Huệ mất cả tự nhiên, ngồi ngay lưng trên ghế trước cái phản con, loay hoay mãi chưa biết phải làm gì nữa trong chờ đợi. Ông giáo vẫn trầm ngâm chưa nói gì. Một lúc sau, ông bảo Huệ: anh nói nhiều điều hợp lý, phá hư một cái gì đó nho nhỏ, dở vẻ như cái chén mỏng này chẳng hạn, tuy không khó bao nhiêu, nhưng cũng phải nhọc chứ, dễ nhất cũng phải đưa tay gạt nó xuống đất. Giận dữ nổi lên, có người dám dùng hết sức sáng mạnh nó vào tường, người khác sợ những mảnh vỡ nguy hiểm lại phải mất công quét dọn, đưa chổi xuống tận gầm giường để thu quén từng mảnh li ti. Bấy giờ người lỡ giận đập vỡ cái chén, nếu hắn còn có lương tâm phải thấy mình lố bịch và hối hận chứ. Hắn nghĩ thầm, giá như chỉ thả nhẹ một cái chén cho nó vỡ từng mảng lớn, hoặc tốt hơn là đừng đập nó đi, thì khỏi phải làm buồn phiền vợ con. Giá giữ được bình tĩnh có hay hơn không? Anh nói đúng, phá thì dễ, nhưng những việc cần làm sau khi phá xong, đấy mới là cái khó. Đập vỡ xong cái chén, còn bao nhiêu chuyện phải làm nữa. Vợ chồng kình cãi nhau, phải tìm cách làm lành thế nào đây? Con cái thấy cha giận dữ, nêm nếp lo âu hoặc xa lánh đi chơi chỗ khác. Làm thế nào cho chúng bớt sợ, trở lại quanh quẩn, quyến luyến bên mình như trước? Hãy thích thế nào với láng giềng về những tiếng quát tháo, đổ vỡ bất thường. Đấy, tôi lấy một ví dụ nhỏ thế để anh hiểu là tôi đồng ý với anh. Anh nói đúng, phá dễ thôi, làm gì sau khi phá mới khó. Nhưng anh Huệ này, anh có thấy là việc trước và việc sau không phải chỉ là nguyên do và kết quả diễn biến tuần tự rành rẽ, mà chúng còn có ảnh hưởng qua lại với nhau không? Giống như trò ném liệt hìa, mảnh sành ta ném chéo cho lướt nhiều lần trên mặt nước tạo ra vô số phản ba. Những phản ba ấy lại va chập vào nhau, đôi lúc gây những đợt sóng lớn đủ làm chùng sức lướt của mảnh sành kế tiếp. Anh và tôi không bàn đến trường hợp những kẻ cuồng sát, những tên cướp của hung bạo. Cái não bọn họ không lớn như hạt đậu. Ta bàn chuyện của những kẻ có hiểu biết, có trách nhiệm, có ngắt lợi hại trước khi ném chết một con chuột khôi. Cho nên lòng vòng xa xôi rồi cũng phải đến điều mấu chốt này. tùy dự định ta sẽ làm gì sau khi phá, mà ta chọn một cách phá thích hợp. Nếu chưa biết làm gì cả thì đừng phá còn hơn. Nếu ê làm mất lòng vợ con thì ráng nhịn, đừng gạt cái chén thuôn đất. Hồi nóng nảy nói, nhịn nhục làm sao được hở thầy, nếu chịu quỳ thì con và thầy đâu gặp nhau ở đây, mấy nghìn con người kéo nhau làm gì lên cái đất khỉ ho cò gáy này. Giáo đoán trước được phản ứng của Huệ nên cười nhỏ một tiếng bảo, đấy, không nhịn được nên phải cưỡng chống lại, tìm cách phá đổ, loại bỏ mối đe dọa nguy hiểm đi. Phá đi xong ta dựng lại cái mới, và chính ở điểm nòng cốt này này, tùy cái mới ta định dựng lên như thế nào mà cách ta phá biến đổi. Cái nhà ta đang ở dột nát, ẩm thấp quá, ngột ngạt khó thở quá, không chịu được nữa, kẻ thất phu ngu muội có thể trong một phút bất đồng nào đó cho nó một mồi lửa. Còn chúng ta phải tính kỹ trước khi hành động. Nhà dột thật đấy, nhưng nếu rui mè còn tốt thì ta chỉ việc thay tranh thôi. Cả rui mè cũng mục nát, liệu ta có nên bứng luôn mấy cây cột gỗ lim đi không? Cột kèo cũng bị mối mọt đục rỗng đi ư, thì phải coi lại thử cái nền có cần đào lên không? Trong khi dỡ mái xuống, đào cột lên, sáu cái nền nện lại cho vững, mấy cụ già hay xe mình như hạng tôi với mấy đứa nhỏ hay ấm đầu đi tước nương tạm ở đâu? Cho đến bao giờ, bếp che ở chỗ nào, chiếu ngủ trải ở chỗ nào? Đấy, phải chú trọng đến nhu cầu liên tục của đời sống. Huệ đăm chiêu suy nghĩ, rõ ràng ông giáo đã đẩy anh vào một đám mù sương. Sau một lúc im lặng, Huệ nói, theo ý thầy, cái nhà ta đang ở đã bị rỗng nát đến đâu rồi? Chỉ dột sơ sơ hay đã mục đến chân cột? Phải trả lời ông cả thì nhất định ông giáo dè dặt. Với Huệ, ông giáo không dè dặt chút nào, ông nói thẳng ý mình. Tôi cho rằng bọn bè đảng Trương Tần Cối ở Phú Xuân chỉ mới đục khoét hư hại đến rui mè. Sự nghiệp gầy dựng qua tám đời chúa suốt mấy trăm năm như tám cây cột vững, dễ gì mục rỗng được. Chúa Trịnh đàng ngoài lâm lê bao nhiêu lần, có xô ngã được đâu. Chẳng những thế, đất đai ngày một mở rộng, mênh mang liền một dải từ Thuận Hóa vào đến Gia Định. Đất rộng, người đã đông, từ đời Võ Vương đã xác lập vương hiệu, lập triều đình riêng, chế mũ áo phong tục riêng. Tạm thời bọn loạn thần làm xáo động triều đình, nhân dân ta thán, nhưng tám cây cột đã cắm chặt vào cái nền đất phì nhiêu giàu có trên 200 năm nay rồi. Biết bao nhiêu công lao đó, người người đều mang ơn, đạo nho giúp cho trung hiếu được phổ biến đến tầng hang cùng ngõ hẹp, thèm chúa càng vỡ thêm vững. Huệ nói, anh con không nghĩ như thầy. Ông giáo nói, tôi biết, còn ý anh thế nào? Huệ hơi lúng túng nhưng trấn tĩnh được ngay, anh đáp, con thì nghĩ khác. Anh con nghĩ đơn giản quá, con thì có lẽ chưa thông hiểu kinh truyện nên con nói điều này sợ thầy giận. Được, anh cứ nói hết đi. Vâng, thầy thứ lỗi nếu con chưa hiểu hết kinh truyện. Con nghĩ cả tám cây cột sở dĩ vững cho đến nay là nhờ cái nền nho ở dưới. Nào là thiên mệnh, nào là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, nào là dân chi phụ mẫu. Người dân dốt nát không đọc được kinh truyện, lại là kinh truyện khó hiểu từ bên tàu đem sang, nên suốt bao đời nay nem nếp lo sợ. Đến một lúc nào đó tình thế đẩy họ vào đường cùng, họ không sợ hãi nữa mà hóa liều, thì tám cây cột kia sẽ thế nào? Người còn có một mái nhà để về thì còn băn khoăn suy tính xem nên dọi mái hay là nên thay kèo. Nhưng đối với hạng cố cùng siêu giạt nay đầu đường mai xó chợ, bữa no lo bữa đói, chết còn sướng hơn sống, thì những điều từ nãy đến giờ con nói với thầy phỏng có ích gì? Hỏi họ, họ sẽ đồng thanh đòi phá hết và làm lại hết. Ông giáo lo lắng hỏi, đã đến tình cảnh ấy rồi sao? Huệ đáp, con mong là chưa đến nỗi như vậy, xua đuổi tất cả mọi người ra khỏi nhà, nhập bọn vào đám dân siêu giạc đâu phải là chuyện dễ làm. Nhưng mãi nói chuyện con quên mất lời dặn của anh cả. Thưa thầy, anh cả con kính nhờ thầy soạn cho một bài hịch. Giáo giật nảy người, bài hịch để làm gì? Các dự định của anh con chắc thầy đã biết rồi. Thầy nhớ đêm hôm ấy, đêm anh cả sai con đi đóng tất cả các cửa lớn, cửa nhỏ để bàn chuyện với thầy. Nhưng hịch nói những gì, viết thế nào? anh con dặn chỉ cần ngăn ngắn thôi. Con nghĩ ta nên viết bằng chữ Nôm. Đa số dân chúng không được đi học chữ Hán, họ không hiểu. An đứng bẽn lẽn chờ Huệ ra về để khép cổng lại. Tấm cửa đang bằng cây rừng tua tủa những gai khép hẹp, chừa không đủ một người lách qua. An lại vô ý nắm chặt lấy cánh cổng, nên thay vì tiễn khách, cô lại vô tình lưu khách. Huệ không hiểu An muốn mình về hay ở lại, tần ngần chưa muốn hỏi. Mấy cái lá dại tội nghiệp ở hàng rào chắc ngỡ ngàng không hiểu vì đâu cô chủ nhà không nói năng gì, cũng không dám cười. Mấy ngón tay ấm mềm cứ bứt hết lá này đến lá khác thả vung vãi xuống lối đi. An nói nhỏ, trời hôm nay lạnh dữ. Huệ nói, lạnh, gió lớn quá. Không khéo lại bảo. An tưởng thế, chưa đâu. Huệ trỏ những đám núi vây quanh bảo An, sắc núi còn thẳm lắm, khi nào rừng bắt đầu thay lá. An không nghe Huệ nói, bâng vơ tự nhủ mình, em sợ bảo. Huệ cười nhỏ, nhìn mái tóc cuốn gọn để lộ khuôn mặt cháy xoan thanh tú, hai cái tay nhỏ và chiếc cổ trắng của An, cố lấy can đảm nói, khi nào gió mạnh đến nỗi thổi tung được mái tóc An, may ra mới có dấu bão lớn, lúc đó đáng tiếc lắm. An không hiểu, ngẩng đầu lên hỏi, sao vậy anh? Đôi má cô ửng hồng, vài sợi tóc mai bay vướng víu. Huệ không dám nói hết ý mình, tìm cách tránh đi. Vì khối nhà chòi sẽ bị đổ. An biết Huệ nói dối, nhưng không thể tìm hiểu ý thật. Cô chỉ lờ mờ đoán Huệ nói bóng nói gió điều gì liên quan đến khuôn mặt mình. Vì nhiều lần Huệ chăm chăm nhìn vào mắt cô, bất giác An đưa tay quẹt lên má. Huệ cười, không có đâu. An sượng sùng nói, em tưởng nhà bếp em thấp quá, rờ đâu cũng bồ hóng với nhỏ nồi. Thì nâng cao mái lên, gió thốc vào làm sao nhóm lửa, chịu thôi. Đàn ông các anh lãng với anh Trinh cũng bảo thế, quên mất chuyện gió. Ai bảo để trống, tìm phên che kín lại chứ. An phụng phịu, anh lời hứa sẽ mang lại, nhưng cứ quên mãi. Hôm trước em nhắc. Huệ hỏi nhanh, anh ta thường đến đây không? Không hiểu sao An nói dối, ít khi lắm, chỉ có một lần đến báo tin buồn, tội nghiệp anh ấy trở thành mồ côi. Huệ bắt bẻ, An nói ít sao lúc nãy bảo lợi nó quên mãi, lại bảo An nhắc anh ta nhiều lần. An luống cuống, mặt đỏ hồng, em nhờ lãng nhắn anh ấy, anh ưa bắt bẻ người khác lắm, cha em tính độc đoán, không hiểu sao lúc nãy cha tranh luận với anh hăng hái thế, chưa bao giờ em thấy cha hăng say và linh hoạt như sáng nay, tại sao thế? Làm sao tôi trả lời được? Cả anh nữa. Tôi thế nào? Em tức cười, cảnh tượng một già một trẻ tranh luận sôi nổi với nhau như hai người bạn tâm tình, em thấy lạ lắm. Với em hoặc ngay cả với anh Trinh thằng lãng, không bao giờ cha nói những chuyện như vậy cả. Huệ tò mò, An nghe từ đầu. Vâng, anh và cha nói lớn tiếng em. Biết thế tôi đã không nói. Em không đáng nghe ư? Không phải đâu, nhưng những điều đó mỗi người giữ riêng cho mình. Phải chờ một lúc nào đó với ai đó gần như gặp cái bóng của mình, ta mới nói một hơi cho thỏa. An nhận xét, em thấy chưa ai thỏa cả, nhất là cha em, còn anh thì... Huệ hấp tấp hỏi, tôi thì thế nào? An cười che giấu sự lúng túng. Anh thì em biết nói thế nào bây giờ? Em cảm thấy nhưng không biết nói sao cho đúng. Thì cứ nói điều cảm thấy đi. Vu vơ mơ hồ lắm, chịu thôi. An khéo giấu lắm. Em nói thật, em không có cái tài ăn nói rành rọt, có đủ đầu đuôi như anh. Chiều hôm cha em bực gắt lên, anh nói chẳng ra đâu vào đâu cả. Nói chuyện với em chỉ rước cái em bực vào mình mà thôi. Húy hấy mở nút giải buộc ống giấy không được, nên lấy con dao têm trầu cắt đi. Ông đưa tờ giấy gần sát đèn, ngửa người ra phía sau lẩm nhẩm đọc. Huệ hồi hộp theo dõi nét mặt anh, thâm tâm mong mỏi anh vừa ý với nội dung tờ hịch. Ông cả đọc chậm, vì phải suy nghĩ, nhận cho ra mặt các chữ khó, nên mày ông nhíu lại, da trán nhăn, trông khổ sở và câu có khác thường. Bỗng ông ngẩng lên, ra dấu bảo Huệ lại gần. Ông nói: "Cái gì thế này? Chú đọc tôi nghe đoạn này coi." Huệ cầm tờ hịch đọc đoạn ông cả chỉ: "Dẫn quốc phó ra lòng bội thượng, nên Tây Sơn sướng nghĩa cần vương. Trước là ngăn cột đá giữa dòng, kẻo đảng nghịch đặt mưu ngấp nghé. Sau là tưới mưa dầm khi hạn, kẻo cùng dân xa trốn lầm than. Ví lòng trời còn nếp phú xuân, ác dấu cũ lại cơ đồ hữu hạ." Ông cả phất tay bảo em dừng lại, lấy giọng nghiêm khắc hỏi: "Chú nói thế nào mà ông ấy lại viết vậy?" Huệ lo ngại hỏi Nhạc: "Có gì lạ đâu anh?" Nhạc nổi bực két với em: "Viết thế mà chú bảo là không có gì à? Chú đọc kỹ lại đi, chỗ dẫn quốc phó." Huệ đọc: "Dẫn quốc phó ra lòng bội thượng, nên Tây Sơn sướng nghĩa cần vương." Nhạc bảo ngưng rồi nói: "Dẫn quốc phó à? Được, tên tham làm bất nghĩa đó ai mà không giận. Nhưng ra lòng bội thượng là thế nào? Phải cẩn thận cân nhắc từng chữ. Tờ hịch này truyền đi, nhất định tụi đồ gàn, tụi ký lục bẻn mép sẽ chẻ sợi tóc ra làm tư, bàn hưu tán vượng đủ điều, không phải là chuyện đùa giỡn đâu. Chú coi tại sao lại bảo tên quốc phó ra lòng bội thượng? Mình có dây dưa tình nghĩa gì với hắn? Sao lại giận hắn tráo trở không vâng mệnh? Lại còn viết nên Tây Sơn sướng nghĩa cần vương. Chú học chữ nghĩa thầy mấy năm, hiểu rõ bụng dạ người ta. Chú giải nghĩa đi, sướng nghĩa cần vương là thế nào?" Huệ đáp: "Ý thầy giáo bảo ta khởi nghĩa diệt tên quốc phó để tôn phù bảo vệ ngôi vua." Nhạc sẵn giọng hỏi: "Vua nào nữa?" Huệ đã hiểu rõ mối bất hòa trong quan điểm giữa thầy và anh, nhưng đã từng mong mỏi với thời gian thế nào hai người thân kính sẽ tìm được những điểm chung. Không ngờ sự mâu thuẫn gay gắt phát lộ sớm như vậy. Huệ đành nói: "Thầy giáo vẫn nghĩ ta phải phò hoàng tôn thì mới chính được danh, cho nên mới dùng chữ bội thượng cần vương. Ở câu dưới lại dùng chữ nếp phú xuân, dấu cũ, cơ đồ hữu hạ." Giọng Nhạc trở nên giận dữ: "Hả, hóa ra cả đêm ấy lão không nghe lọt ý ta. Nếp phú xuân, dấu cũ, có đáng gì cái bọn vua chúa ương hèn ngoài đó mà nếp với dấu? Lòng trời nào dung bọn đàn bà không ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông đó. Chị Dương, trời đất, chú đem quan trả lại cho lão." Huệ thấy mình ở vào cái thế khó xử, vẫn nhanh trí, anh tìm ngay được lối thoát: "Em thấy chúng ta chưa cần đến bài hịch. Nếu theo dự định ban đầu, giống trống giống cờ rầm rộ xuống núi thì cần hịch thật đấy. Nhưng anh đã thay đổi ý kiến, không phát quân ào ạt nữa, chưa cần bài hịch đâu. Anh cứ giữ đó, biết đâu sau này có lúc dùng đến." Nhạc không vui, biết Huệ né tránh một công việc khó khăn. Tuy vậy, dần dà nguôi bớt giận. Ông phải nhận những lời em vừa nói là có lý của nó. Để giữ thể diện, ông cả bảo: "Chú sợ thì trả lại tôi. Hôm nào gặp lão, tôi phải hỏi cho ra nhé." Hôm Nhạc sai em đến nhờ ông giáo thảo bày hịch, ông cả và tên thầy cúng hết sức tường đắc. Cả hai cùng nghĩ phải làm một cuộc xuất quân kinh thiên động địa. Chiêng trống sẽ vang dội núi rừng, chim chóc muôn thú sợ hãi, trốn xa nghìn dặm. Quân đông như kiến, chạy xuống đèo như thác lũ, cờ xí rập trời, lời hịch truyền ra, quân dân hò reo tở mở. Trên mình ngựa bạch, chủ tướng mặc áo bào đỏ, mũ giáp trụ đội đầu, hông đeo gươm báu, lính hộ vệ hai hàng chạy theo chân ngựa, giáo thai bài vác nghiêng đầu trên vai. Quá ven với những nghi thức cúng tế, chỉ vẽ hẳn lên giấy mẫu cờ, mẫu quần áo lính hầu, lính hộ vệ, lính khiêng trống. Buổi lễ xuất quân, chủ tướng đứng ở đâu, quân sĩ xếp làm mấy hàng, lúc nào tất cả đều phải quỳ xuống, lúc nào đồng rập tung hô. Các nghi thức kiểu mẫu, sơ đồ ấy dĩ nhiên không giống chút nào với nghi thức kiểu mẫu ở vương phủ. Tất cả đều do tên thầy cúng bịa ra cả, dựa vào kinh nghiệm các cuộc tế lễ bùa chú cũng có, mà dựa vào y trang trong tuồng hát bội cũng có. Nhạc chó mắt trước bấy nhiêu điều phức tạp rõ ràng, thật tình khâm phục sự quảng bác kiến thức của tên thầy cúng, nên sai Huệ đi nhờ viết hịch ngay. Đêm về nằm một mình ôm lại các dự kiến kinh thiên động địa, Nhạc mới dần dần vỡ lẽ. Vải ở đâu may bấy nhiêu cờ xí để che rập cả trời? Ngoài một số chiên trước đây bán ế vì các buôn thượng mất mùa, một số mỏ của trai tráng giữ việc canh phòng, một cái trống tịch thu được ở đồn dưới chân đèo, không còn thứ gì khác có thể giống lên, gõ vào để tiếng động đủ đủ chim chóc bay xa vài trăm bước, chứ đừng nói có thể lay động cả chân sau núi rừng. Lại còn quần áo của quân lính nữa, mỗi hàng mỗi kiểu khác nhau, thậm chí áo đội chiến đấu này khác áo đội chiến đấu kia, cho dễ việc điều quân. Ông cả nhận thấy mình sốc nổi, hào khí hạ xuống liệm theo giấc ngủ. Sáng hôm sau, ông gọi Lợi lên để hỏi tình hình kho gạo, lương thực, gọi Thận, hỏi về vũ khí. Gọi 5.000, hỏi số đinh, bao nhiêu con số thu lượm được như những gáo nước lạnh dội vào người ông. Huệ gặp anh trong tình trạng đó nên các lý lẽ của Huệ được ông cả chấp thuận dễ dàng. Thay vì kéo róc cả ngàn người rầm rộ xuống đèo, quyết một trận sóng mái với quân triều đình, được ăn cả ngã về không, như ông cả hào hứng dự kiến hôm qua, Huệ đề nghị nên chia từng toán nhỏ, ít thì khoảng 30 người, nhiều nhất là 100 người. Vũ khí nhẹ thôi, cung tên giáo mát, kể cả dao cắt thịt, nếu các bà nội trợ chịu cho chồng mang đi, quần áo nghĩa quân, hệ thấy hai chữ này thích hợp, không cần thống nhất, ai có gì mặc nấy, toán người thượng cứ việc đóng khố, người nào chịu được xương sớm, mặc độc cái quần đùi vải thâm cũng không sao. Số dân đinh trên 1.000 người chia ra làm hai, một nửa ở lại tiếp tục làm rẫy, một nửa xung quân. Ít lâu sau, nửa này thay nhiệm vụ cho nửa kia, nên đời sống khỏi bị xáo trộn, nguồn lương thực không bị hao hụt, thế là giải quyết được những khó khăn do Lợi, Thận, 5.000 đưa ra. Bây giờ đến vấn đề chính, đưa các toán nghĩa quân võ trang xuống núi để làm gì? Không phải để chiếm đất, vì có chiếm cũng không giữ được, cũng không phải để cướp của, còn ai đủ giàu để đáng có công đâu? Nhiệm vụ chính của các toán nghĩa quân là đột nhập vào các làng gần núi, phá nát bộ máy cai trị do bọn thổ hào chức sắc nắm giữ, để các vùng cận sơn có dân mà không có quan, khu vực kiểm soát của triều đình thu hẹp dần, khu vực các chức sắc bỏ trốn sẽ loang dần ra như dầu loang trên mặt nước, loang dần xuống phía biển, đến một lúc sẽ đến sát bờ phủ thành Quy Nhơn. Nhạc ngồi im nghe em nói, càng nghe càng thấy kế hoạch của Huệ sát thực tế hơn, hợp lý và hợp tình hơn. Để khởi đầu, ông cả thử lập 3 đội nghĩa quân để đánh dò đường. Một đội do chính ông điều khiển, một đội giao cho Huệ, đội thứ 3 giao cho Tuyết. Mỗi đội gồm khoảng 100 người mạnh khỏe, ít bận biểu gia đình và đã tinh thông võ nghệ. Họ xuống núi vào một buổi sáng tinh sương, và vì thiếu khua chiêng giống trống hịch truyền, súng lệnh nên chim chóc và trẻ con vẫn được ngủ yên.